Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, Hành Thi Dạ Hành. Lúc nửa đêm, Mộ Dung Kỳ một chuyến đã bị bách ngừng hành trình, nhìn trước mắt một dãy lớn lên zombie đại quân, Mộ Dung Kỳ một đoàn người đại khí cũng không dám ra ngoài. Dùng người của bọn hắn mấy, đối mặt như vậy zombie đại quân. Căn bản chính là bánh bao thịt đánh chó có đi không về a hát. Vì tránh né zombie, một đoàn người bỏ xe cẩn thận từng ly từng tí trốn được một bên trong rừng. Phụ cận không có thôn trang, đi gần đây thành thị đường cũng bị zombie cho ngăn cản. Bọn hắn chỉ có thể bị ép dừng lại. Nửa đêm thời điểm, xa xa truyền đến tiếng súng, còn có tiếng chém giết. Mộ Dung Kỳ bọn hắn cũng có thể tưởng tượng đã đến. Trước mặt cái này tòa thành tao ngộ zombie tập kích, tại không có phòng bị dưới tình huống, gặp được số lượng này khổng lồ zombie tập kích, cái này tòa thành trên cơ bản xem như phế đi. Những cái kia người sống sót nếu như chạy nhanh nói không chừng còn có thể sống sót. Phản kháng cũng là không ngừng ở tiếp tục, mãi cho đến rạng sáng thời gian mới tính toán an tĩnh vài phần. Chỉ có điều loại này yên tĩnh ngược lại để cho Mộ Dung Kỳ bọn hắn lâm vào trầm mặc. Bởi vì bọn hắn biết nói, cái này tòa thành rơi vào tay giặc, Kỳ tỷ, còn có đường khác khả dĩ đi sao? Mã Lâm Lâm hỏi thăm Mộ Dung Kỳ, mà Mộ Dung Kỳ ánh mắt nhưng lại nhìn về phía Lộ Nghệ phụ tá Lý Phi. Lý Phi một mực tại trầm mặc. Gặp Mộ Dung Kỳ nhìn về phía chính mình, hắn mới mở miệng nói ra, con đường này là nhanh nhất có thể đến Thự Quang Chi Thành. Nếu như đi đường khác, tránh không được phải đi đường núi. Đi đường núi mà nói, lời này vừa ra, mọi người tựu đều đã minh bạch, đi đại lộ mang cánh rừng có thể sẽ gặp được zombie. Ngẫu nhiên gặp được một ít dị thú, đi đường núi đã có thể không giống với lúc trước. Trong núi nhiều dị thú, tại tận thế 3 tuổi tiểu hài tử cũng biết sự tình. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trầm mặc lại, hào khí lập tức có chút ngưng kết, áp lực, nếu không chúng ta ngay ở chỗ này đợi chút đi, một cái yếu ớt thanh âm vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là Kiều Vũ Hinh, Mã Lâm Lâm xem xét là của mình hảo tỉ muội nói chuyện. Tự nhiên cũng là phụ họa đồng ý, Mộ Dung Kỳ nghĩ nghĩ cũng là đồng ý khởi Kiều Vũ Hinh mà nói. Kiều Vũ Hinh đều đồng ý rồi, những người khác còn có cái gì dễ nói, tự nhiên đã tiếp nhận cái này đề nghị, vốn là rất tốt đề nghị, chỉ là đợi đến cuối cùng kết quả lại thay đổi. Hừng đông về sau, phía trước dò xét người đến báo, Kỳ tỷ, phía trước zombie cũng không có tán đi. Hơn nữa, Mộ Dung Kỳ chừng báo tin người một mắt. Như vậy cường tráng một ít hòa, bị Mộ Dung Kỳ như vậy chừng, rõ ràng bị hù khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Hơn nữa có không ít người tới tiêu diệt toàn bộ zombie rồi. Hình như là chung quanh căn cứ người. Trong đó ta còn chứng kiến Phệ Lang Dòng binh đoàn người. Tiểu Hỏa nhanh chóng đem lời nói xong, cúi đầu xuống, chờ Mộ Dung Kỳ chỉ là đợi một hồi, chậm chạp không có nghe được Mộ Dung Kỳ mở miệng, hắn không khỏi có chút nâng lên đầu, con mắt dùng sức nhìn về phía Mộ Dung Kỳ phương hướng. Mộ Dung Kỳ không nói gì, chỉ là mày nhíu lại trở thành một cái chữ sơn hình. Mặc dù như vậy, như trước không có ảnh hưởng Mộ Dung Kỳ mỹ mạo. Lý Phi một đoàn người cũng không biết Phệ Lang Dòng binh đoàn sự tình. Bất quá hiện tại cũng là Mộ Dung Kỳ làm chủ, bọn hắn cũng không tiện chen vào nói. Hồi lâu Mộ Dung Kỳ mới mở miệng, lực chiến đấu của bọn hắn như thế nào? Tiểu Hỏa lúc này mới mở miệng nói ra, bởi vì đến người rất nhiều, zombie không ngừng bị vây quét, chỉ là zombie cụ thể số lượng ta cũng không biết. Lý Phi nghĩ nghĩ mở miệng đề nghị nói. Vậy chúng ta là không phải có thể thừa lúc bọn hắn cùng zombie dây dưa cùng một chỗ, vụng trộm lén qua đi. Ý nghĩ này hãy để cho rất nhiều người có chút ý động. Như vậy cũng là hoàn toàn có thể thực hiện. Chỉ là bởi như vậy, bọn hắn rất dễ dàng bạo lộ hành tung, bị Phệ Lang Dòng binh đoàn nhìn thấy. Thế tất sẽ khiến Phệ Lang Dòng binh đoàn đột kích. Ta biết đạo một cái lối nhỏ. Cũng chúng ta khả dĩ từ nơi ấy đi, mắt ngu ngơ thanh âm vang lên. Tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển đến trên người của hắn. Mộ Dung Kỳ mở miệng nói, con đường kia an toàn sao? Mắc có chút im lặng, bất quá vẫn là nói ra, cái kia đường nhỏ rất ẩn nấp, nếu không phải ta đối với nơi này đường tương đối quen thuộc, ta cũng sẽ không biết đạo con đường kia. Về phần an không an toàn, ta không dám cam đoan. Mắc lời này nói một điểm tật xấu không có, tại tận thế. Ai dám cam đoan đầu nào đường an toàn, đầu nào đường không an toàn a hát. Mộ Dung Kỳ ánh mắt ngưng tụ, cuối cùng nhất hay là hạ quyết định. Tốt, chúng ta liền từ chạy đi đâu. Ngươi dẫn đường, Mắc dừng một chút, rồi sau đó mới có hơi xấu hổ nói. Con đường kia chỉ có thể đi bộ, ách, Mộ Dung Kỳ. Mọi người, tất cả mọi người có chút im lặng. Đi bộ bọn hắn muốn dùng nhiều hơn rất nhiều thời gian. Cuối cùng vẫn là Mộ Dung Kỳ làm quyết định. Bỏ xe, mang lên trọng yếu vật tư. Không cần phải vật tư đều vứt sạch. Nói thật ra, Mộ Dung Kỳ nói vứt sạch vật tư thời điểm. Mọi người trong nội tâm hay là đau xót. Tại tận thế vật tư đều là rất trọng yếu. Thấy thế nào từng cái vật tư đều rất trọng yếu. Tại đâu đó sửa sang lại vật tư mấy người do dự. Không biết cái gì nên ném cái gì không nên ném. Một bên Mộ Dung Kỳ đều có chút xem không xem qua rồi. Vừa mới chuẩn bị đi qua chính mình động tay. Bên kia Lý Phi mở miệng. Mọi người thì mang theo tinh thể cùng vũ khí đạn dược. Mang lên chút ít đồ ăn cùng nước. Còn lại đều không trọng yếu. Nghe được Lý Phi Mộ Dung Kỳ cũng là đồng ý. Vì vậy cũng mở miệng nói ra, tự theo như Lý Phi nói làm, động tác nhanh lên, đã có minh xác mục đích, thu thập tự nhiên nhanh không ít, một đoàn người rất nhanh chuẩn bị hoàn tất, đem còn lại đồ vật cùng xe cùng một chỗ đổ lên một bên che giấu, mà bắt đầu. Đến một lần trở về nói không chừng còn có thể tìm được. Mà đến, xe đặt ở quá rõ ràng địa phương, bị người phát hiện rồi. Dễ dàng truy tung bọn hắn. Dù sao xe của bọn hắn thượng đều có được minh xác thân phận đánh dấu Kim Lăng Thương Hội. Hết thảy thu thập thỏa đáng, Mắc dẫn đầu hướng về xa xa bước đi. Lành nghề ra một khoảng cách, tất cả mọi người phát hiện xa xa chiến hỏa, song phương chiến đấu lan tràn rất rộng. Bọn hắn cũng không muốn bị cuốn tiến trận chiến đấu này. Cũng may cái này đoạn trên đường không có gặp phải zombie. Cũng đồng dạng không có gặp phải đến đây săn giết zombie người. Mắc dẫn bọn hắn đi đường nhỏ quả nhiên rất vắng vẻ. Cái này cũng không thể đủ chống thượng là một con đường. Căn bản chính là dã ngoại đường mòn. Hơn nữa là con người làm ra dẫm ra đến đường mòn. Khó trách Mắc biết nói tại đây không cách nào thông xe. Như vậy đường. Người đi tới đều tốn sức, còn như thế nào thông xe, một đường thuận lợi, chỉ là vận may tựa hồ không có một mực chiếu cố bọn hắn. Không biết ở đâu xuất hiện zombie, đột nhiên theo ven đường vọt ra, đối mặt loại tình huống này, không phải tất cả mọi người có thể chấn định tự nhiên đối phó zombie. Mộ Dung Kỳ thủ hạ cuống quýt phía dưới mở thương, tại đây trống trải dã ngoại. Rồi đột nhiên xuất hiện tiếng súng, tự nhiên rất xa truyền ra, mà thương này âm thanh đồng dạng đưa tới những cái kia đang tại đánh nhau kịch liệt song phương. Không ít zombie từ chung quanh vọt ra, không biết những này zombie có phải hay không đi ngang qua tại đây. Vẫn là tự sống ở chỗ này, từ đâu tới đây, mọi người đã bất chấp nghiên cứu, nhanh chóng bắt đầu đánh chết những cái kia lao tới zombie. Đồng thời Mắc cũng bước nhanh hơn. Tất cả mọi người rất nhanh đuổi kịp. Không muốn ham chiến, Mộ Dung Kỳ hô to một tiếng. tiện tay bổ ngược lại một đầu phóng tới nàng zombie. Sau lưng mọi người nhanh chóng giải quyết hết đã tiếp cận zombie. Sau đó quay đầu theo lấy mắc cước bộ, nhanh chóng rời xa tại đây bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.